Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479, cũng cưỡi Thanh Ngưu đi man hoang. Quách Đại Lộ nhìn Thanh Ngưu trên lưng lão ông, lắc đầu nói: "Lão đầu, ngươi muốn biết, không là tất cả cưỡi Thanh Ngưu đều là Thái Thượng Lão Quân, còn có thể chính là một chơi cosplay." Lão ông cười nói: "Có ta già như vậy câu dơ sao?" Quách Đại Lộ hiếu kỳ: "Lão nhân gia ngài cũng hiểu hai lần nguyên?" Lão ông cười ha ha: "Như ta nói, lão đạo chính là thượng giới Thái Thượng Lão Quân, là trong thiên địa sau khi trải qua sàng lọc mấy vị lão tổ, thử hỏi từ cổ chí kim, còn có cái gì là ta không biết đây?" Quách Đại Lộ bật thốt lên hỏi nói: "Man hoang tổ địa làm sao đi?" Lão ông cười nói: "Không vội không vội, chúng ta trước tiên có thể tâm sự những khác, hiếm thấy tương ngộ, ngươi lẽ nào không có gì đặc biệt muốn vấn đề hỏi ta sao?" Lão ông ngồi ở đó Thanh Ngưu trên lưng, nhìn quả thật là một vị phổ thông hàng xóm ông. Hắn cười ha hả nhìn Quách Đại Lộ, thái độ hòa ái dễ gần. "Có, đúng là có, nhưng không biết lão gia ngài có thể hay không đáp." Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút nói: "Cứ nói đừng ngại." Quách Đại Lộ cũng sẽ không khách khí, thẳng thắn, một hơi hỏi tốt mấy vấn đề. "Ta là ai? Tôn Ngộ Không là ai? Ngưu Ma Vương là ai? Ngô Thừa Ân là ai? Đường Tăng thỉnh kinh sự kiện bên trong, lão gia ngài cùng Phật Tổ, Ngọc Đế cùng với Nữ Oa Nương Nương bọn họ đến cùng đang mưu đồ cái gì?" Tự xưng Thái Thượng Lão Quân, lão ông không ngờ tới đối phương một hồi hỏi ra nhiều vấn đề như vậy, hơn nữa đều như thế thẳng thắn, ngẩn ra, sau đó cười nói: "Những vấn đề này cần chính ngươi đi tìm đáp án. Không phải vậy ngươi còn có cái gì tu hành lý do cùng động lực?" Quách Đại Lộ cười rộ lên, nói: "Không hổ là Thái Cực nhất mạch thủy tổ, này Thái Cực đánh cho tặc lưu." Nói, hắn cũng thay đổi ra một đầu Thanh Ngưu, vươn mình cưỡi đi tới, vừa vặn có thể cùng Thái Thượng Lão Quân mặt đối mặt đứng ngang hàng. "Nếu những vấn đề này không thể hỏi, lão nhân gia ngài làm cái đầu mở đề tài chúng ta tới tán gẫu." Lão Quân nói: "Rất dễ dàng, tỉ như tu hành phương diện vấn đề, người tiến nhập giới tu hành cũng có một đoạn thời gian, sẽ không có gặp phải cái gì bình cảnh cùng vấn đề khó. Người muốn biết, trong tam giới, chư thiên trong đó, không biết bao nhiêu người tu hành, bao quát những cái này có kim tiên chính quả, liền nằm mơ đều mong mỏi có thể hướng về ta hỏi. Người phải làm nắm bắt cơ hội này à." Quách Đại Lộ tâm nghĩ, nếu như này lão ông thực sự là lão tổ, lời này đổ thật không phải là khoác lác. Dù sao Phật gia vị lão tổ kia cùng với Nho gia vị kia chí thánh tiên sư đều từng hướng về đạo tổ hỏi, đều là được ích lợi không nhỏ. Quách Đại Lộ ngắn ngủi nhớ lại mình một chút tu hành trải qua, phát hiện tạm thời cũng không có gì muốn hỏi. Khả năng là bởi vì mình cảnh giới không đủ, còn không có gặp phải cao thâm hơn cùng chật vật vấn đề bình cảnh, hay hoặc giả là vấn đề của hắn đã ở Bách Gia Điển Tịch bên trong có đáp án. Vô luận như thế nào, trọng yếu như vậy cơ hội còn không liền bỏ qua. Nghĩ đến nửa ngày, hỏi một cái cực kỳ vấn đề thực tế. "Cái kia, ta muốn hỏi một chút lão quân, man hoang tổ địa có ta chứng đạo kim tiên cơ duyên sao?" Thái Thượng Lão Quân hiển nhiên không nghĩ tới Quách Đại Lộ vấn đề sẽ thẳng thừng như vậy nông cạn, khá là tiếc nuối lắc đầu nói: "Cơ duyên ở trước mắt, thiên hướng núi sâu cầu. Đã như vậy, chấm ngoặc kép." Quách Đại Lộ bận bịu đánh gãy nói: "Nho đạo thích tam giáo hợp lưu then chốt tiết điểm là cái gì?" Đạo gia lão tổ lúc này mới toát ra vẻ vui vẻ yên tâm vẻ mặt, nghĩ thầm thiếu niên này cuối cùng cũng coi như hỏi một cái có ý nghĩa vấn đề. Trả lời nói: "Không ngại mỏi mắt mong chờ." Quách Đại Lộ suýt nữa từ biến ảo Thanh Ngưu trên lưng té xuống, quyết định lại không hỏi nhiều một vấn đề. Cái kia lão quân tựa hồ cũng ý thức được chính hắn một trả lời quá không đi tâm, bổ sung nói: "Nhân gian thế có đại loạn, phía sau phải là đại trị lời giải thích. Phóng đến giới tu hành chính là đại kiếp nạn, phía sau phải là cơ duyên lớn. Vì vậy ngươi nhắc tới tam giáo hợp lưu tiết điểm ở nơi này cái kỷ nguyên đại kiếp nạn phía sau. Cái này kỷ nguyên khoảng cách thiên đạo đại kiếp đến còn bao lâu? Có hay không cùng thỉnh kinh có quan hệ? Quách Đại Lộ đem ẩn giấu đáy lòng suy đoán hỏi lên. Đạo tổ gật đầu. Một kỷ nguyên là 12.9600 năm. Bấm ngón tay tính toán. Bây giờ đã là qua 12.9.5807 năm. Quách Đại Lộ diễn tính toán một chốc. Nói, kỷ nguyên kết thúc ngày. Chính là đường tăng thầy trò đến Tây Thiên thời gian. Nói như vậy, thỉnh kinh sự kiện chính là đại kiếp nạn phủ xuống tọa độ. Đạo tổ không có phủ nhận. Quách Đại Lộ lúc này mới bừng tỉnh. Nguyên lai các đại lão bố cục cái này thỉnh kinh so với chính mình tưởng tượng bên trong còn phức. Tạp hơn nhiều lắm, rảnh rỗi ngôn thiếu tự. Đón lấy nên nói một chút ta những bảo bối kia. Ngươi bây giờ gặp cũng đã gặp, nên đưa ta đi. Một câu nói để đạo tổ hàng xóm lão ông hình tượng càng thêm sinh động. Quách Đại Lộ không chút do dự, hai tay về phía trước duỗi một cái, liền muốn đem mấy thứ bảo bối toàn bộ xin trả. Tôn Ngộ Không đều không giữ được bảo bối, hắn càng thêm đừng đùa, không làm không có ý nghĩa chống lại. Lão quân nhưng nhìn ra khóe mắt co rúm, thầm mắng, tiểu tử này là quá gian trá vẫn là quá thành thật. Lại đều không thử nghiệm ỉ lại một hồi, cùng cái kia hầu tử tiếp xúc lâu như vậy, còn có thể gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Thực sự là lúng túng. Ho khan một tiếng, nói, đương nhiên, nếu như ngươi có thể đáp đi ra ta một vấn đề. Những bảo bối này mượn ngươi đi hung hiểm vạn ác man hoang tổ địa dùng một chút cũng không sao. Quách Đại Lộ một tiếng. Hỏi, vậy xin hỏi là vấn đề gì? Lão quân vuốt râu nói. Này năm dạng bảo bối. Tử kim hồ lô là ta dùng để đựng thuốc viên. Nước tinh khiết bình là ta đựng nước. Bảo kiếm là ta luyện ma. Cây quạt là ta quạt lửa. Dây thừng là ta một cái lạc bào dây lưng. Ta chỗ này muốn hỏi ngươi chính là, dùng cái gì những này bình thường đồ vật hạ xuống thế gian phía sau sẽ có uy lực lớn như vậy? Thậm chí đánh bại một vị kim tiên. Quách Đại Lộ nghe vậy trong lòng lớn tiếng hỏi ngược lại. Ta đặc biệt sao cũng muốn biết tại sao. Vấn đề này khốn nhiễu ta thật nhiều năm tốt phạt. Giả Trang trầm tư một lát. Nói, bởi vì đạo tổ lão nhân ra ngài tương đối nghiêu. Tức, vì lẽ đó quanh thân tất cả chi phí đồ vật đều sinh linh tính. Thành thần khí, làm pháp bảo. Đạo tổ chỉ tiếc mài sắt không nên kim nhìn Quách Đại Lộ một chút. Sau đó nói, coi như người miễn cưỡng đáp qua ải. Bất quá trả lời có nợ hoàn mỹ. Muốn lấy lại hai người. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ mau mau tiếp nói. Mỗi một cái bào mang đều có của mình nói. Đạo tổ ngẩn ra. Nói. Nói tiếp. Ta tay bên trong những này pháp bảo. Trừ cái này đem thất tinh luyện ma kiếm. Còn lại xem ra đều là vật tầm thường. Nhưng chính là những này vật tầm thường. Nhưng có thể lâm thời nhốt lại đại náo thiên cung tề thiên đại thánh. Nói rõ trong thiên địa vạn sự vạn vật, chỉ cần tồn tại, tất có nói, không cần thiếu tự trọng, càng không cần ước ao nó người dài, xem thường nó ngắn. Quách Đại Lộ ngữ khí hiếm thấy nghiêm túc, đạo tổ cười ha ha, lúc này mới bay lên ngọc cục bảo tọa, bên cạnh có một đoàn màu tím tường vân bốc lên, lão quân tùy theo thăng trong mây tiêu, ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, cao diệu âm thanh từ trên trời giáng xuống. Nói có thể nói, phi thường nói, chấm ngoặc kép, con đường phía trước không rõ, lão ngưu thưởng thức đường. Nói xong, lão quân thân ảnh biến mất ở vân không, thật giống chưa bao giờ hiện thân. Quách Đại Lộ chính muốn lên tiếng hỏi lại, chỉ thấy một giọt trong suốt như thế nước mắt trâu chậm rãi hướng mình rơi rụng. Thanh ngưu lệ, hắn tự tay tiếp được, lòng bàn tay bỗng nhiên mát lạnh, lập tức tỉnh lại. Phát hiện mình đang ngồi ở Thiên Lạc Sơn trên đỉnh ngọn núi. Đả tọa điều tức, lão ngưu thưởng thức đường. Quách Đại Lộ nhớ lại một hồi mộng cảnh, lầm bầm lầu bầu bốn chữ này. Sau đó theo bản năng giang tay ra. Quả nhiên thấy lòng bàn tay có một giọt dịch thấu trong suốt giọt nước mắt. Lão Thanh, mau tới Thiên Lạc Sơn. Quách Đại Lộ truyền lời mê muội tu luyện Thanh Ngưu. Chỉ chốc lát, Thanh Ngưu xuất hiện ở trên đỉnh ngọn núi, có chút bất mãn mà nhìn Quách Đại Lộ, trách cứ hắn đánh gãy của mình tu hành. Cái sau không nói một lời, giơ tay lên biểu diễn ra cái kia giọt ngưu lệ. Thanh Ngưu vừa thấy, một đôi bíp ai trợn lên giọt lưu tròn, bao hàm khát vọng. Quách Đại Lộ khẳng định suy đoán của mình. Muốn không? Quách Đại Lộ hỏi. Thanh Ngưu liều mạng gật đầu, con mắt lại gần. Thanh Ngưu ngoan ngoãn giơ lên ox head, để sát vào Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ quay về cái kia giọt ngưu lệ thổi thở ra một hơi, đem thổi vào Thanh Ngưu mắt trái. Thanh Ngưu tiếp được ngưu lệ, nhắm mắt thấm vào. Một lát sau đột nhiên trợn mở, một vệt kim quang xoạt địa bắn ra. Giúp ta nhìn một chút man hoang tổ địa ở nơi nào. Quách Đại Lộ đứng dậy nói. Thanh Ngưu xoay người, mặt hướng vách đá vạn trượng, nhấc đề liền đi, một bước lăng không. Quách Đại Lộ theo nhảy lên ngưu lưng, mặt hướng về sau, lưng hướng phía trước. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.